toàn chức nghệ thuật gia. Chương 455, các ngươi sao nhiều cá như vậy? Gocchuyenaudio.com. Đồng Thư Văn đánh một tay tính toán thật hay, ý tưởng của hắn cũng đúng là không có vấn đề, người bình thường ai có thể nghĩ tới Tiện Ngư vốn là cái gần sắp xuất đạo ca sĩ, chỉ là cúng họng hư mất mới hoàn toàn bất đắc dĩ chạy đi soạn nhạc, kết quả soạn nhạc còn như vậy thành công. Về phần Tiện Ngư thua hết trận đấu có ảnh hưởng hay không hắn làm giám khảo. Cái này càng không cần lo lắng rồi. Nơi này có thể đánh không hoàn toàn thích hợp Bỉ Phương, người viết ca khúc cùng ca sĩ quan hệ, giống như biên kịch cùng diễn viên. Người nói một cái biên kịch cùng diễn viên so đấu diễn kỹ, cuối cùng biên kịch thua mất, hắn sẽ không tư cách đánh giá diễn viên sao? Không thuyết pháp này, huống chi Tiện Ngư hợp tác với hắn những ca sĩ đó quan hệ, hẳn không chỉ là biên kịch cùng diễn viên quan hệ, cùng thời điểm là đạo diễn cùng diễn viên quan hệ. Phải biết, bài hát của Tiện Ngư, đều là mình viết lời, chính mình soạn nhạc, thậm chí chính mình soạn nhạc, diễn viên chỉ phụ trách hát bộ phận. Mà diễn viên thế nào hát cơ bản cũng là Tiện Ngư định đoạt. Lam Tinh tuyệt đại đa số đỉnh cấp người viết ca khúc, đều là mình kiểm soát ca khúc chất lượng, tự lựa chọn ca sĩ. Đương nhiên loại chuyện này cũng không tuyệt đối. Nếu như người viết ca khúc địa vị không đủ, mà ca sĩ địa vị rất cao, kia ca sĩ cũng là có quyền lên tiếng. Cái này thì với đoàn kịch đạo lý như thế, lợi hại diễn viên có thể để cho tiểu đạo diễn nghe chính mình. Nơi này không thảo luận phi thường quy tình huống, bởi vì che mặt ca vương, mời tới giám khảo, đều là giới âm nhạc đỉnh cấp nhân sĩ, trong đó cũng bao gồm khúc phụ. Không có ca sĩ có thể lớn hơn khúc phụ, ca vương ca hậu cũng không được. Bởi vì ca vương ca hậu vốn là khúc phụ môn bồi dưỡng, không có khúc phụ lấy ở đâu ca vương. Thả nhiều chút tin tức đi ra ngoài đi. Tiết mục đạo diễn Đồng Thư Văn cười nói, bên ngoài cũng nóng lòng chờ. Phó đạo diễn gật đầu. Ngày đó, che mặt ca vương tiết mục tổ công bố một cái tin. Bản tiết mục đích vào khoảng tháng 2 nhất hào chính thức thu âm, đệ nhất kỳ tiết mục 6 vị thần bí khách quý đã sắp xếp xong, nơi này không có phương tiện công bố tên họ, mọi người có thể căn cứ tiếng hát cùng với tuyển thủ biểu hiện tự đi suy đoán, đây cũng là bản tiết mục đích vui mừng nhất thú, bất quá có thể với mọi người chia sẻ mấy một tin tức tốt chính là, đệ nhất kỳ tiết mục chung 6 vị khách quý, người người lai lịch bất phàm, không chỉ có trong vòng một đường ca sĩ, thậm chí còn bao gồm ca vương ca hậu, ngoài ra đệ nhất kỳ giám khảo đội hình do khúc phụ lĩnh hàm, cụ thể là vị nào mọi người nhớ đúng lúc thưởng thức tiết mục liền biết. Tin tức vừa ra, ngoại giới quả nhiên rung động, không chỉ là bởi vì tiết mục rốt cuộc quan tuyên rồi thu âm ngày tháng, cũng cùng tiết mục tiết lộ ca sĩ tin tức có liên quan. Rốt cuộc đã tới, mỗi cái lai lịch bất phàm tạm được thứ nhất bóc mặt sẽ là ai? Một đường ca sĩ, ca vương ca hậu, không uổng phí ta mong đợi lâu như vậy, một đường ca sĩ cùng sân khấu thi đấu thì coi như xong đi, vẫn còn có ca vương ca hậu. Lúc này mới đệ nhất kỳ a, ha ha ha ha, đệ nhất kỳ chính là địa ngục cấp độ khó, quả nhiên đối với ta khẩu vị. Giám khảo cũng như bức a, đi lên chính là khúc phụ lĩnh hàm. Gocchuyenaudio.com, ngọa tào, khúc phụ cũng đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại, cũng mẹ nó phía sau màn cự ngạc, một loại âm nhạc loại tiết mục cũng không có khúc phụ loại sinh vật này qua lại. So với thịnh phóng, nhiều phê gấp 10.000 lần. Ta nhớ được thịnh phóng thật giống như cũng liền chung kết quyết tái sẽ mời khúc phụ chấn giữ, những thứ này khúc phụ đều là nhạc đàn đỉnh cấp đại lão, chỉ cần đánh giá tất nhiên là nói thật, căn bản không sợ đắc tội ca sĩ, không giống những thứ kia phổ thông giám khảo, chỉ có thể là một cái người hiền lành, đủ loại nhắm mắt thổi loạn. Ai nói phía sau màn không người chú ý, có chút phía sau màn, ngoại giới cũng là cảm thấy rất hứng thú. Tỷ như giới điện ảnh và truyền hình một ít đỉnh cấp đại đạo diễn, hạch tâm chế đỉnh cấp biên kịch. Lại tỷ như giới âm nhạc khúc phụ môn, cho nên tiết mục tổ để xuống một cái ra tin tức trong vòng ngoại liền đều chấn động, tất cả mọi người đều bị tiết mục tổ tạo mong đợi cảm vững vàng hấp dẫn ánh mắt cùng chú ý, mỗ bên trong tiểu khu. Tôn Diệu Hòa đà thông người đại diện điện thoại, hỏi cái vấn đề. Người nói ta tại sao một mực bài hát hòa nhân không hòa? Xấu xí, người đại diện không chút do dự nói. Tôn Diệu Hòa mặt nhất thời tối. Ngươi trợn to ngươi mắt chó nhìn một chút ta dáng dấp không thể so với ngươi soái gấp 10.000 lần. Đừng để ý, người đại diện cười một tiếng. Ta là nói, ngươi tướng mạo ở chúng ta làng giải trí thật sự là quá bình thường, mặc dù mọi người càng chú ý ca sĩ thực lực nhưng người nào cũng sẽ không chối nhan giá trị đối nghệ sĩ thêm được. Thanh âm đây, cũng không tệ lắm, vậy nếu như ta che mặt ca hát, ngươi muốn tham gia cái kia tiết mục, người đại diện nói. Ta cảm thấy được là không tệ, chú ý cái tiết mục này rất thích hợp ngươi, người xem không thấy được ngươi mặt sẽ chú ý âm thanh của ngươi, mà âm thanh của ngươi, nhưng thật ra là chợt nghe không cảm thấy tươi đẹp nhưng càng nghe càng có mùi vị. Kia ghi danh đi, hình tượng ta đều nghĩ xong, ngươi cảm thấy ngư nhân như thế nào đây? Ngư nhân, người đại diện bật cười. Rất tốt, cùng lúc đó, mỗ bên trong tửu điếm. Giang Quỳ nhìn mình chằm chằm người đại diện. Ta muốn tham gia che mặt ca vương. Người coi như không nói ta cũng dự định đề nghị ngươi tham gia. Ngươi nghệ thuật ca hát là không thua gì ca vương ca hậu, nhưng ngươi lý lịch là một cái đại đại vấn đề. Có thể cái tiết mục này hết lần này tới lần khác phải không nhìn lý lịch, mọi người che mặt sau đó chỉ có thể chấp ghép thuần nghệ thuật ca hát. Nếu như từ khúc phụ cấp giám khảo trong miệng nói ra, ngươi có ca hậu tiêu chuẩn, cấp độ kia ngươi bóc mặt có thể là cùng rồi. Người đại diện ánh mắt chớp động. Giang Quỳ nói, ta có nắm chắc để cho ta thanh âm không bị mọi người nghe được, đến thời điểm tất cả mọi người đều muốn đoán thực lực này cường đại mỹ nhân ngư rốt cuộc là ai. Người đại diện sững sốt, mỹ nhân ngư. Giang Quỳ cười một tiếng, ta định dùng mỹ nhân ngư hình tượng đăng tràng, gần đây là không phải có một cổ tích ấy ư, nàng tiên cá. Người đại diện ha ha cười to, ta muốn không phải là bởi vì cổ tích chứ. Giang Quỳ bĩu môi, chí kính ta nam thần không được sao. Người đại diện cười khanh khách. Bên kia, Trần Chí Vũ cũng liên lạc chính mình người đại diện, ghi tên sao, đã ghi tên, người đợt thứ hai ra sân, vậy thì tốt, hình tượng định xong sao, gocchuyenaudio.com, ngư nhân ngươi cảm thấy thế nào, người đại diện, Trần Chí Vũ ho khan một tiếng, kim long hình cá giống, người đại diện cố nén cười, dĩ nhiên không có vấn đề, bất quá chờ ngươi bóc mặt trên mạng nhất định sẽ quét ngươi lão ngạnh. Trần Chí Vũ tức giận nói, chuyện cũ đừng nhắc lại, người đại diện đồng ý. Tranh thủ chờ lâu mấy đợt, nếu như có thể quét xuống mấy cái ca vương ca hậu, chuyện đó đối với ngươi tương lai có chỗ tốt to lớn. Cái này ta biết, Trần Chí Vũ nắm chặt quả đấm, che mặt ca vương tiết mục tổ này nóng lên độ, hấp dẫn không chỉ có riêng là bạn trên mạng, còn có vô số ca sĩ. Tất cả mọi người che mặt ca vương thì như thế nào? Ai sợ ai, mà lúc này tiết mục tổ, điện thoại của Đồng Thư Văn vang lên không ngừng, lại cắt đứt một cú điện thoại, Đồng Thư Văn đã hồi hộp. Trước tiết mục tổ ghi danh đã đủ dũng dược rồi, không nghĩ tới hôm nay so với trước kia còn khoa trương. Đó là tự nhiên, phó đạo diễn cười nói. Ở cái tiết mục này đi vào trong được càng xa, càng có thể chứng minh chính mình biểu diễn thực lực. Bây giờ Tần Tề Sở Yến đại thống nhất ca đàn ca sĩ rất nhiều nhiều nữa, nhưng rất nhiều ca sĩ danh tiếng cũng giới hạn với bản châu bên trong. Cái tiết mục này là bọn hắn để cho còn lại châu cũng nhận biết mình cơ hội. Đồng Thư Văn lại nhận một điện thoại cắt đứt sau đó mới nói. Lần này là một cái ca hậu điện thoại, cho dù là ca vương ca hậu cũng hy vọng còn lại châu người xem có thể nhận biết mình a, điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể chậm một chút bóc mặt, nếu như đường đường một đường thậm chí ca vương ca hậu thật sớm liền bóc mặt như vậy ba bọn họ coi như mất mặt ném đại phát. Không đến nổi, phó đạo diễn nói, ca vương ca hậu thực lực có thể là không phải thổi ra, phổ thông một đường ca sĩ rất khó để cho bọn họ lật xe. Huyến Lạn Ngân Quang, người đại diện nhìn chằm chằm Phí Dương, thật không tham gia. Không tham gia, Phí Dương hung ác nói. Vạn nhất tiện ngư ở phía dưới làm giám khảo, sau đó công khai đánh giá ta nghệ thuật ca hát, thậm chí phê bình đôi câu ta đây khởi là không phải mất mặt ném đại phát. Người nghệ thuật ca hát còn sợ phê bình, người đại diện bĩu môi nói. Hẳn là sợ mình và tiện ngư xuất hiện ở cùng một cái tiết mục tất cả mọi người quét ngươi ngạnh chứ. Ngược lại ta không tham gia, Phí Dương tức giận nói. Ta coi như là chết đói, từ nơi này nhảy xuống, cũng không khả năng tham gia cái gì che mặt ca vương. Người đại diện bất đắc dĩ. Ta không nghe nói tiện ngư phải làm giám khảo chuyện, người này tựa hồ không quá nguyện ý ló mặt. Phí Dương hừ một tiếng. Phàm là có một chút phong hiểm ta cũng sẽ không mạo hiểm, huống chi thực lực của ta còn cần dùng một cái tiết mục để chứng minh sao. Nhưng này là để cho còn lại châu fan ca nhạc nhận biết ngươi cơ hội. Người cảm thấy còn lại châu fan ca nhạc đối với ta sẽ cảm thấy xa lạ sao? Người đại diện nâng chán. Cũng đúng, vạn niên lão nhị ai không nhận biết. Phí Dương sớm chỉ dựa vào. Vạn niên lão nhị, ngạnh hỏa xuyên thấu qua nửa bầu trời rồi. Cho dù là mới gia nhập thống nhất đám kia yến châu nhân, cũng thông qua Tần Tề Sở bản trên mạng nhiệt tình phổ cập khoa học biết được Phí ca vương huy hoàng sự tích. Được rồi, người đại diện thất vọng nói. Vốn là chuyện này rất tốt theo ta được biết tham gia tiết mục ca vương ca hậu có không ít. Phí Dương khoát khoát tay. gocchuyenaudio.com. Người đại diện không nói thêm nữa. Để cho chúng ta tầm mắt trở lại tiết mục tổ. Đồng Thư Văn lại cúp một cú điện thoại. Hắn đã đếm không hết đây là hắn hôm nay nhận được thứ mấy điện thoại rồi. Chỉ là giờ phút này, Đồng Thư Văn sắc mặt có chút cổ quái. Sao à nha, phó đạo diễn cho là xảy ra chuyện gì để cho Đồng Thư Văn vì chuyện khó. Không có gì, Đồng Thư Văn buồn bực nói. Chỉ là không biết tại sao, rất nhiều ca sĩ đều thích dùng ngư làm vì chính mình lên đài hình tượng. Phó đạo diễn ngẩn người. Ngư, Đồng Thư Văn gật đầu một cái. có mỹ nhân ngư, có kim long ngư, còn có một không tiêu chuẩn, dù sao cũng ngư là được. Ba cái, trước mắt ba cái, chẳng lẽ ngư có cái gì đặc thù dụng ý, Đồng Thư Văn suy nghĩ một chút, trong lòng hơi động, cười nói. Ta thật giống như biết, minh bạch cái gì, không có gì, Đồng Thư Văn vòng vo, hắn điện thoại di động lại vang lên, kết nối sau đó, đối diện nói. Chúng ta nghĩ xong, muốn mỹ nhân ngư hình tượng, màu sắc là. Mỹ nhân ngư đã có, à, mỹ nhân ngư có, cũng vậy, dù sao rất đẹp kia kim long ngư đi. Kim long ngư cũng có. Các ngươi sao nhiều cá như vậy? Khả năng tất cả mọi người thích ngư đi, nếu không cho các ngươi thiết kế cái tiểu lý ngư hình tượng đi. Cũng được, phải đẹp điểm. Đây là tự nhiên, tuyệt đối cho các ngươi ra ca sĩ lượng thân chế tác riêng. Không không không, sẽ không đụng hình tượng tiệm, bảo đảm mỗi một con cá đều có chính mình đặc sắc. Điện thoại cúp, Đồng Thư Văn đối phó đạo diễn nhún vai một cái. Bốn cái cá, không biết sẽ có hay không có điều thứ năm, ta cảm thấy chúng ta tiết mục này hẳn nên tên là toàn bộ tiệc cá. Phó đạo diễn, PS, bàn phím thật giống như xảy ra chút trở ngại, nay thiên tiên kết thúc công việc ta dùng bạo lực sửa một cái, ngày mai vỡ lòng mặt ca vương phó bản. Nam chính cơ trí, điềm đạm cân não, hãy đến với huyền lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.